để thích tiếp phần câu hỏi còn lại. Và câu hỏi thứ nhất của vị hành giả hỏi là: con có nên sám hối tam nghiệp thân khẩu ý vào trước thời thiền, thiền tọa, thiền hành hay không? Và câu thứ hai là: con hay bị những lời kinh, kinh rải tâm từ thầm thầm trong tâm nhiều lần trong các thời thiền hành, vậy thì khi tụng kinh con nên làm sao để không bị như vậy nữa? Câu hỏi thứ hai, với Hiền không hiểu rõ ý chú muốn hỏi là về vấn đề gì. Vì chú nói là khi đi kinh hành thì chú niệm thầm cái kinh rải tâm từ, vậy thì khi tụng kinh thì làm thế nào để không bị như vậy, là nghĩ như thế nào ạ? Dạ thưa cô, con bị cái hiện tượng là với bài kinh rải tâm từ thì khi đọc kinh bài kinh rải tâm từ thì con hay khởi lên cái tâm hỷ, và như vậy thì trong một số thời đi kinh hành thì trong cái tâm con nó hay gợi lại một số câu trong bài kinh rải tâm từ, thì con không biết là con cảm thấy rằng là nếu mà nhiều khi đọc kinh mà để cho bị dính vô trong tâm thì nó sẽ là một cái phóng tâm không tốt. Như vậy con cũng không biết là khi mình tụng kinh thì mình tụng, mình chánh niệm trong lúc tụng kinh như thế nào, ý con là như vậy. Và cái câu hỏi thứ nhất của chú là có nên sám hối tam nghiệp thân khẩu ý trước khi thiền hay không, thì ngài nói là khi mình có phạm thì mình cần, tuy nhiên nếu mà chúng ta không có phạm thì chúng ta không có cần phải làm như vậy. Vì mỗi giây phút chánh niệm của chúng ta thì chúng ta không có phạm phải về thân hay khẩu và ý. Và cái câu hỏi thứ hai của chú là khi trong lúc mà chú đi kinh hành như vậy thì những cái lời kinh trong kinh rải tâm từ hiện lên ở trong tâm của chú như vậy, thì ngài nói khi có như vậy thì chú phải chánh niệm ở trên những cái suy nghĩ đó và hay biết ở trong lúc mình đi kinh hành mà thôi. Và khi mà chú tụng kinh á thì chú phải hay biết là chú đang đọc, mà nếu mà chú không muốn đọc thì chú vẫn có thể theo dõi những cái đề mục đang sanh khởi nơi thân và tâm của mình. Và ngài nói rằng khi mà hành giả ngồi thiền hay là đi kinh hành thì chúng ta phải cố gắng duy trì chánh niệm của chúng ta liên tục trên đối tượng trong lúc chúng ta ngồi thiền hay trong lúc chúng ta đi kinh hành. Mà nếu mà chúng ta bị thất niệm nhiều như vậy thì sự định tâm của chúng ta cũng sẽ không có vững mạnh. Và khi mà chánh niệm của chúng ta yếu như vậy thì chúng ta sẽ không có, cái sự thực hành của chúng ta sẽ không có được phát triển. Cho nên cái chánh niệm trong lúc ngồi thiền và trong lúc đi kinh hành một cách liên tục rất là quan trọng. Cho nên cố gắng, hành giả nên cố gắng duy trì chánh niệm liên tục. Cho việc ngồi thiền hay đi kinh hành, chúng ta đều phải duy trì chánh niệm một cách liên tục và không để tâm của chúng ta phóng ở bên ngoài nhiều. Thì khi mà mình phóng nhiều như vậy thì chúng ta không có thể phát triển trong sự tu tập của mình. Và ngài nói, ngài đưa ra một cái ví dụ giống như là chúng ta mài lửa như vậy, hai cái que lửa hoặc là hai cái viên đá chạm vào nhau để bật ra lửa thì chúng ta phải duy trì liên tục thì như vậy nó mới phát được ra lửa. Mà nếu chúng ta ngừng thì chúng ta quẹt một lần thì chúng ta không thể nào có lửa. Và nếu mà chúng ta ngừng hoặc là chúng ta không làm nữa thì tất nhiên cái lửa sẽ không có xuất hiện để mà cho chúng ta dùng. Thì cũng như vậy, khi mà chánh niệm của chúng ta đó mà bị gián đoạn một cách liên tục như vậy và chúng ta ngừng rồi lại chúng ta giảm chánh niệm thì cũng như vậy không thể nào mà cái sự hành thiền của chúng ta được phát triển. cái vị hành giả thực hành Vipassana hay còn gọi là thiền minh sát tuệ, thì cái vị đó lúc nào cũng duy trì chánh niệm một cách liên tục. Và khi mà chánh niệm của chúng ta duy trì một cách liên tục thì cái sự thực hành của chúng ta sẽ được phát triển một cách tốt đẹp. Và tiếp theo là câu hỏi: một lần trong một khóa thiền ở Hà Tiên, con đang dùng cơm. Lúc ấy con ghi nhận được rõ ràng từng động tác của mình, muốn gấp, muốn bỏ vào miệng, bỏ thức ăn vào miệng, muốn nhai. Trong suốt bữa cơm ấy, con chánh niệm đầy đủ từng tác ý và từng cử động khi ăn một cách tự động. Con nhận thấy mình như một con robot, người máy đang cử động để ăn. Như vậy con làm có đúng hay không? Dạ đúng, khi mà cô thấy cô như vậy. Ngài nói là cô thấy được cái nhân và cái quả từ cái này sang cái khác, thì như vậy Ngài nói là tốt, thấy đúng, thấy từ có cái này cho nên thấy cái những cái khác, nhân và quả. Và Ngài nói khi mà chúng ta ăn mà chúng ta không có biết chúng ta ăn á, thì nó giống như một con robot. Nhưng mà nhờ có chánh niệm, tại vì cái con robot thì giống như cái sắc của chúng ta thì đâu có biết được gì, nhưng mà do cái tâm nó ghi nhận và nó chánh niệm thì nó hay biết, hay còn gọi là danh. Thì như vậy khi chúng ta ăn mà chúng ta hay biết thì cái đó là do có chánh niệm. Còn nếu mà chúng ta ăn mà chúng ta không có chánh niệm thì giống như con robot ăn như vậy, nó ăn, nó chỉ ăn thôi mà nó không biết là nó đang ăn. Dạ, còn vị hành giả nào muốn đặt câu hỏi này không ạ? Và Ngài muốn nhắc nhở cho hành giả là khi hành giả có câu hỏi thì nên đưa trước, dạ đưa trước để Ngài suy nghĩ về các câu hỏi của mình và để Ngài trả lời một cách đầy đủ và trọn vẹn hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ngài, khi ngồi thiền cảm giác sanh khởi, chánh niệm trên cảm giác này, nhưng vì cảm thọ quá mạnh mà chánh niệm thì yếu, nên cảm thọ chi phối thân và tâm rất nhiều, khiến tâm quá bức xúc. Bây giờ con suy tư chân chính, đây chỉ là pháp vô thường, không phải là ta của ta, chúng sanh lên rồi diệt đi. Suy tư như vậy cảm thọ khi giảm dần, hành như vậy có được không? Xin Ngài từ bi chỉ dạy thêm. Khi mà hành giả ngồi thiền, vì nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta sẽ không có thấy những cái cảm thọ sinh khởi. Vì khi chúng ta có chánh niệm thì chúng ta mới thấy được những cái cảm thọ sinh khởi một cách rõ ràng. Và tuy nhiên vì chúng ta không có thể kham nhẫn được khi mà những cái thọ khổ nó bức bách hành giả, thì tâm hành giả trở nên khó chịu. Và nếu mà chúng ta không có dùng chánh niệm để quan sát cái thọ khổ này thì tâm của chúng ta sẽ sanh khởi cái tâm bất thiện. Mà khi chúng ta có chánh niệm như vậy đó thì chúng ta sẽ quan sát được cái thọ khổ này mà chúng ta sẽ không cảm thấy tâm của chúng ta khó chịu. Và do cái chánh niệm sanh khởi thì trí tuệ sẽ có mặt, thì chúng ta sẽ hiểu được cảm thọ nó không phải là ta, là do cái trí tuệ trực nhận chứ không phải là do chúng ta suy tư. Và Ngài nói khi mà cô suy tư như vậy, cái đó là thuộc về suy nghĩ chứ không phải thuộc về cái sự chánh niệm trực diện đối với cảm thọ. Và trong cái Anguttara hay còn gọi là cái Tăng Chi Bộ thì ở đây có đề cập đến hai pháp. Và cái pháp thứ nhất đó là Kusale Kusale Dhammesu Asantutthita, có nghĩa là Kusale có nghĩa là ở trong cái thiền pháp, và Kusale cũng là trong thiền pháp, Dhamme su là pháp. Thì khi mà chúng ta sống ở trong cái, những cái thiền pháp như vậy thì chúng ta dùng cái gọi là cái chánh niệm, thì tâm của chúng ta lúc nào cũng sống ở trong cái thiền pháp. Và cái thứ hai đó là Apatisavanita Padasasami. Nếu mà chúng ta không có duy trì chánh niệm, hay là không có duy trì cái thiền pháp của chúng ta, mà chúng ta gọi là làm giảm đi cái thiền pháp của mình, hay là chúng ta ngừng hẳn không có làm, thì như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển tu tập của chúng ta. Và trong cái Tăng Chi Bộ Kinh đó thì đã, Ngài Đức Phật đã có nói về cái sự thực hành, về cái sự thực hành tinh tấn của Ngài. Thì lúc đó Ngài còn là Bồ Tát, và Ngài nghĩ rằng cho dù Ngài chỉ còn xương, da, gân mà thôi, thì Ngài cũng sẽ cố gắng mà thực hành cái thiền pháp cho đến khi nào nó được thành tựu, và không bao giờ thoái chuyển, và tinh tấn không bao giờ gián đoạn hay không bao giờ giảm đi, mà Ngài tiếp tục cố gắng để thành tựu được những cái điều mà Ngài đã có cái suy nghĩ là phải thực hành để đạt được. Và khi mà hành giả mà có cái tinh tấn yếu như vậy thì tâm của chúng ta sẽ có cái suy nghĩ. Tuy nhiên nếu mà tinh tấn của chúng ta lớn mạnh thì chúng ta sẽ nhẫn nại để mà quan sát. Giống như Bồ Tát đã nghĩ rằng nếu mà Ngài chỉ cần da, gân và xương thôi thì Ngài cũng sẽ ngồi ở đây cho đến khi nào nó chứng đắc được những cái điều mà Ngài mong ước. Và có khi thực hành, cái sự thực hành của chúng ta có khi dẫn đến phải làm máu đổ hay vân vân, hay dẫn đến cái chết, nhưng mà chúng ta không có sợ, vì chúng ta nghĩ rằng đây là con đường để chúng ta cúng dường pháp. Và khi mà một hành giả mà nghĩ đến cúng dường pháp thì chúng ta cố gắng thực hành và không có nghĩ đến bản thân của chúng ta, cho dù chúng ta chỉ còn da, xương, gân, vân vân, hay là nó ảnh hưởng đến sinh mạng của chúng ta, thì chúng ta cũng không bao giờ sợ hãi. Và lúc đó Bồ Tát nghĩ rằng thậm chí mà nếu như ngồi ở đây mà chỉ còn gân, xương và da thôi, hay là máu khô cạn đi nữa, thì Ngài cũng không bao giờ sợ hãi. Và cái sự tinh tấn của Ngài cũng không bao giờ bị gián đoạn. Và Ngài cũng không làm giảm tinh tấn của mình vì mục đích tối thượng của mình. Và khi như vậy, cái tinh tấn như vậy đã giúp cho Ngài được thành tựu cái đạo quả. Và những người mà có cái tâm như vậy, khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta nghĩ đến cúng dường pháp bảo, và cho dù chúng ta chỉ còn da bọc xương, chúng ta cũng không bao giờ sợ hãi, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta cúng dường đến Đức Phật và Đức Pháp, và chúng ta thực hành với cái sự không bao giờ thối chuyển cái tinh tấn của chúng ta. Và Ngài Mahasi đã đưa ra một cái ví dụ, thì chúng ta thực hành giống như là người lính đi ra trận như vậy, và chúng ta đánh giặc. Đó là những cái cảm thọ, khi mà những cái cảm thọ khó chịu sinh khởi nơi thân của chúng ta thì chúng ta dùng chánh niệm quan sát nó, và rồi chúng ta buông, và rồi lại tiếp tục. Có nghĩa là chúng ta đánh rồi giống như là tập tích như vậy đó, thì là như vậy liên tục cái sự tinh tấn của chúng ta không bao giờ mà thoái chuyển, không bao giờ ngừng nghỉ. Thì khi như vậy thì chúng ta sẽ tấn công được kẻ thù. Đó là những cái cảm thọ khó chịu của chúng ta nếu chúng ta duy trì cái chánh niệm của chúng ta liên tục ở trên đối tượng. Và Ngài nói nếu hành giả muốn chứng đắc được Niết Bàn thì cái nhẫn nại rất là cần thiết cho hành giả. Nếu như mà chúng ta hành thiền mà những cái cảm thọ đau nhức sanh khởi thì chúng ta không nhẫn nại được với những cái cảm thọ đó, và rồi chúng ta cứ thay đổi một cái liên tục. Thì khi chúng ta thay đổi như vậy thì cái định tâm của chúng ta sẽ không có được duy trì, và chánh niệm của chúng ta cũng vậy. Thì chánh niệm và chánh định của chúng ta cũng sẽ giảm khi mà chúng ta cứ mong muốn thay đổi một cách liên tục khi mà đối diện với những cảm thọ khó chịu, đau nhức sanh khởi. Thì Ngài nói nhẫn nại đưa đến Niết Bàn. Thì nếu mà chúng ta không có nhẫn nại thì chúng ta sẽ không bao giờ đến được Niết Bàn. Và trong lúc mà chúng ta quan sát mà chúng ta không có hành chánh niệm liên tục như vậy thì những cái tuệ quán cũng sẽ không bao giờ sanh khởi được, vì chúng ta không có sự nhẫn nại để quan sát đối tượng một cách liên tục. Và theo sự hướng dẫn của Ngài Pandita thì khi mà hành giả có những cái cảm thọ đau nhức sanh khởi thì hành giả ghi niệm đau đau. Tuy nhiên nếu cái cơn đau này nó không có giảm bớt thì hành giả có thể chuyển sang theo dõi chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng, và rồi chúng ta lại quay về cái với cơn đau. Thì nếu mà cơn đau tiếp tục thì chúng ta lại chuyển về cái sự chuyển động phồng và xẹp. Và khi mà chúng ta theo dõi phồng phình và xẹp một thời gian mà nếu cái cảm thọ đau nhức này nó hết thì chúng ta có thể tiếp tục theo dõi phòng xẹp. Còn nếu như cái đau nhức này nó càng tăng lên thì chúng ta cứ gọi là đánh rồi lui, đánh rồi lui, giống như là một người lính như vậy đó. Khi đánh rồi khi lui thì chúng ta niệm trên cảm thọ. Nếu mà cảm thấy nó bức bách thì chúng ta có thể chuyển sang theo dõi chuyển động phòng và xẹp của bụng. Và nhiều lần như vậy, nếu mà không được, chúng ta chịu đựng không nổi nữa thì lúc đó chúng ta mới có tác ý muốn thay đổi oai nghi, muốn thay đổi oai nghi, thì chúng ta phải ghi nhận tác ý đó và rồi chúng ta thay đổi trong chánh niệm một cách từ từ. Thì tất cả những cái việc làm của chúng ta phải được ghi nhận với chánh niệm cho đến khi mà cái cơn đau của chúng ta, khi chúng ta không cảm nhận được nữa. Và Ngài cũng hướng dẫn là khi chúng ta đau như vậy thì chúng ta phải niệm chừng, và cho đến khi nào mà chúng ta không còn chịu đựng được nữa thì chúng ta mới có tác ý thay đổi. Cho nên khi mà chúng ta đau thì chúng ta niệm xong rồi chúng ta có thể chuyển sang theo dõi phòng và xẹp. Và nếu mà nó chưa hết thì chúng ta lại quay về tiếp tục theo dõi cái cơn đau đó, nó tăng hay nó giảm. Nếu như nó giảm thì chúng ta có thể theo dõi tiếp tục. Còn nếu mà nó tăng lên mà nó vượt quá mức chịu đựng thì chúng ta lúc đó phải có tác ý muốn thay đổi oai nghi, và rồi chúng ta làm chậm ở trong chánh niệm. Và cũng tương tự như vậy, khi chúng ta bị bệnh thì chúng ta phải uống thuốc, và cái thuốc đó rất là đắng. Tuy nhiên sau khi uống thuốc thì nó sẽ giúp cho ta chữa lành bệnh. Và cũng như vậy, khi hành giả thực hành thiền thì chúng ta phải đối diện với những cảm thọ đau nhức. Và nếu như hành giả không có nhẫn nại hay kham nhẫn trong cái đau để mà quan sát cái đau thì chánh niệm tinh tấn và chánh định của chúng ta sẽ không được phát triển. Thì khi chúng ta không có cái sự nhẫn nại trong sự theo dõi những cái thọ khổ như vậy, thì chánh niệm chánh định của chúng ta cũng sẽ giảm xuống, và như vậy những cái tuệ quán của chúng ta sẽ không có phát triển được. Và nếu như không phát triển được thì đạo tuệ và quả tuệ sẽ chắc chắn sẽ không đến với vị hành giả đó. Chỉ khi nào hành giả quan sát được những cái cảm thọ đau nhức một cách liên tục thì hành giả đó sẽ có được cái tinh tấn, chánh niệm và chánh định rất là mạnh mẽ. Và ba cái này nếu được phát triển một cách mạnh mẽ thì những cái tuệ quán của chúng ta sẽ được phát triển. Và những cái tuệ quán này nếu được phát triển thì sẽ dẫn đến đạo và quả. Và cũng có những hành giả sẽ có suy nghĩ như vậy. Như vậy, tôi ngồi thiền lúc nào cũng theo dõi phòng xẹp hay là dỡ bước đạp thì chỉ có bấy nhiêu đó, thì không có cái gì thay đổi hết, thì nó rất là chán. Tuy nhiên chúng ta không biết rằng ngay trong mỗi giây phút chánh niệm của chúng ta thì cái đạo và cái quả nó đến bất kỳ lúc nào. Có khi ngay trong cái hơi thở chúng ta hít vào thì có khi, và Ngài nói có một vị đã chứng đắc đạo quả ngay trong cái hơi thở. Thì khi bắt đầu thì đã chứng đắc được cái quả vị đầu tiên, và cho đến ở giữa thì chứng đắc quả vị thứ hai, và cuối cùng thì chứng đắc quả vị thứ ba. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ cái cảm thọ đau nhức, chúng ta khó chịu, thì khi chúng ta nghĩ như vậy thì đó là kẻ thù của mình. Còn nếu như chúng ta có chánh niệm thì chúng ta hay biết đó là người bạn thân thiết của chúng ta. Khi những cái cảm giác khó chịu sanh khởi thì chúng ta nhẫn nại và kham nhẫn quán sát, thì khi đó nó là người bạn của chúng ta. Còn nếu như chúng ta chối bỏ thì đó là kẻ thù của chúng ta. Như vậy khi hành giả có chánh niệm thì sẽ giúp chúng ta hiểu được các pháp, và sẽ giúp cái tuệ quán của chúng ta sẽ phát triển, cũng như chúng ta có thể đắc đạo quả ngay trong chúng ta theo dõi cái cảm thọ, chúng ta vẫn có thể chứng đắc đạo quả. Và một lần Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ananda, Ngài Anuruddha, Ngài Ra Hầu La đã tụ hội đến và hỏi Đức Phật. Và lúc bấy giờ thì Đức Phật mới hỏi rằng có vị nào muốn nói hay muốn hỏi gì thì có thể hỏi hay nói. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất mới bạch Đức Phật là những cái nguyên nhân giúp cho Ngài chứng đắc đạo quả. Thì Đức Phật trả lời Đích Thân, có nghĩa là cái chí nguyện. Cái chí nguyện nó giúp cho Ngài được thành tựu quả vị Phật. Đức Phật đã nói là khi chúng ta có cái sự nhẫn nại trong những cảm thọ của chúng ta thì nó sẽ giúp chúng ta vượt qua được những cái trở ngại và thành tựu những cái điều mà chúng ta mong ước. Khi mà vị hành giả có nhẫn nại thì chánh niệm, chánh định và tinh chánh tinh tấn, những cái này nó sẽ trợ giúp cho hành giả phát triển được cái định tâm vững mạnh hơn, và những cái tuệ quán sẽ sanh khởi. Và khi ba yếu tố này, tinh tấn, chánh niệm và chánh định, nó kết hợp lại và nó hỗ trợ với nhau, sẽ giúp hành giả tăng trưởng trong cái sự thực hành của mình. Và có khi chúng ta có thể sẽ trị được những cái cơn bệnh của chúng ta. Cho nên cái sự nhẫn nại kham nhẫn với những cái cảm thọ khổ hay những cái cảm thọ đau nhức khó chịu thì sẽ giúp cho chúng ta có được cái gọi là không biết mệt mỏi. Nếu mà chúng ta cố gắng duy trì chánh niệm một cách liên tục thì chúng ta sẽ thấy được cái sự phát triển trong cái chánh niệm, chánh định và cái tinh tấn của mình, thì mình sẽ vượt qua được những cái cảm thọ đau nhức này và nó sẽ không còn là những cái trở ngại đối với hành giả nữa. Và một vị hành giả, nếu mà khi hành giả hành thiền có chánh niệm thì hành giả sẽ thấy được mỗi mỗi những cái gì nó sanh khởi thì chúng ta sẽ rất là sợ, vì chúng ta sẽ sợ phải rơi vào cái cõi khổ. Chỉ có hành giả nào liên tục duy trì chánh niệm thì hành giả đó mới thấy sợ. Và sợ đây là sợ mình tạo nhân để mà sanh vào cái cõi khổ, thì khi đó hành giả mới có sự tinh tấn chánh niệm liên tục. Nếu mà hành giả nào mà không có duy trì được cái chánh niệm liên tục và hành giả dễ vui thì hành giả sẽ không bao giờ thấy được và không bao giờ ghê sợ những cái mà chúng ta có thể sẽ phải rơi vào cái cõi khổ. Khi hành giả đối diện với những cái cảm thọ đau nhức mà nếu chúng ta có cái chánh niệm một cách liên tục ở trên đối tượng thì cái chánh định của chúng ta cũng sẽ lớn mạnh và chúng ta sẽ hiểu và biết rất là nhiều ở trong cái cảm thọ này. Khi mà chúng ta có chánh niệm trên cái cảm thọ đau nhức đó thì chúng ta sẽ thấy biết được rất là nhiều và kinh nghiệm qua những cái cảm thọ này. Và khi mà chúng ta có chánh niệm liên tục ở trên cảm thọ này thì chúng ta sẽ biết được những cái nguyên nhân và cũng như nhiều cái quả hay là cái lợi ích đem đến cho chúng ta khi chúng ta quan sát ở trên những cái cảm thọ này. Và khi hành giả duy trì chánh niệm một cách liên tục trên cảm thọ như vậy thì những cái tuệ quán sẽ sinh khởi. Và sau những cái tuệ quán thì khi mà những cái tuệ quán chín mùi thì đạo và quả sẽ đến ngay trong lúc hành giả quan sát theo dõi những cái cảm thọ. Và các ngài thiền sư đã sắc tấn hành giả. Khi mà chúng ta sợ những cái cõi khổ thì chúng ta thấy ghê sợ khi mình sẽ phải tái sanh vào những cái cõi khổ như vậy, thì hành giả phải cố gắng thực hành. Và chỉ khi nào chúng ta chứng đắc được Niết Bàn thì nơi đó mới hoàn toàn chấm dứt khổ. Niết Bàn năng paramang sukhang, Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng. Và khi mà chúng ta muốn có Niết Bàn thì chúng ta phải từ bỏ những cái dính mắc của chúng ta vào những cái cảm thọ của chúng ta. Vì chúng ta sợ phải tái sanh vào cõi khổ cho nên chúng ta phải cố gắng, và chúng ta cố gắng quan sát trên cái cảm thọ này, và từ cái cảm thọ này sẽ giúp chúng ta có thể chứng đắc được và thấy được Niết Bàn. Và ngài cũng đưa ra ví dụ tất cả như chúng ta ở đây, tất cả hành giả ở đây thì chúng ta cũng tái sanh trở lại rất là nhiều lần, và ai cũng bắt đầu từ trong bụng mẹ rồi lớn từ từ và bắt đầu là không có biết ngồi và chưa biết đứng, thì khi mà lớn lên được vài tháng thì tập từ từ trường bò, xong rồi bắt đầu ngồi, rồi ngồi chưa vững có khi té ngã, rồi lại em bé lại cố gắng gượng dậy để mà ngồi tiếp tục, và cho đến khi ngồi vững thì bắt đầu tập đứng, và khi đứng thì cũng lại như vậy, cũng lại té, rồi bé lại cố gắng đứng lên nữa. và cứ tập như vậy cho đến khi mà em bé có thể đứng được vững chắc và tiếp tục và bước đi. Thì khi bước đi cũng vậy, cũng té rồi lại ngã xuống, rồi lại bé lại cố gắng đứng lên và đi, bước đi như vậy. Và hành giả của chúng ta ở đây, khi mà chúng ta quan sát những cái cảm thọ đau nhức như vậy, cũng như em bé mà té như vậy đó, thì khi chúng ta quan sát một lần và chúng ta không được thì lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thì chắc chắn rằng thì nếu mà chánh niệm của chúng ta liên tục duy trì thì chúng ta sẽ thành tựu. Và nếu mà chúng ta có niềm tin vào cái sự thực hành của chúng ta thì chắc chắn chúng ta sẽ có được cái pháp hay là cái tuệ quán, và chúng ta sẽ chứng đắc được nếu mà chúng ta thực sự cố gắng và nhẫn nại với chánh niệm của mình thì chúng ta sẽ vượt qua. Thì giống như những em bé mà tập ngồi, tập đứng, tập đi như vậy, nó ngã xuống rồi lại nó đứng lên để nó bắt đầu trở lại. Và hành giả cũng vậy, khi chúng ta không quan sát được thì một lần, rồi chúng ta lại cố gắng lần thứ hai và lần thứ ba, lần thứ tư, như vậy liên tục như vậy thì chúng ta sẽ thành tựu được ở trong cái chánh niệm, trong cái sự tu tập của chúng ta. Và ngài nói ở trong cái Sanyutta Nikaya, có nghĩa là tương ương kinh, thì cái tinh tấn chánh định và trí tuệ của chúng ta, nếu mà chúng ta thực hành chánh niệm như vậy thì ba cái tinh tấn, định và trí tuệ của chúng ta sẽ giúp cho hành giả đó, nếu mà ít nhất thì hành giả đó sẽ tái sanh về cái cảnh giới chư thiên, là cái cảnh giới an vui. Và ngài ví như một người mà muốn đi siêu thị, đi chợ mua đồ, thì cái người đó nếu mà có được tiền nhiều như mấy trăm ngàn thì chúng ta mới có thể mua được cái đồ vật có cái giá trị. Còn nếu như chúng ta có 1-2 ngàn thì chúng ta đi chợ, đi siêu thị thì chúng ta sẽ không mua được những cái vật mà có những cái giá trị cao. Thì như vậy khi chúng ta có chánh niệm càng nhiều thì chúng ta mới có thể có được những cái khác, như là tinh tấn, chánh định và trí tuệ, thì chúng ta có thể sanh về những cái cảnh giới chư thiên, vân vân. Thì đó là những cái nhân mà một cái vị hành giả có cái chánh niệm. Và cuối cùng là ngài muốn là chúng ta đừng thoái chí, nản lòng, nhẫn nại và cố gắng, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thành công ở trong cái pháp hành của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa-tu. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyam pi buddham saranam gacchami, tutiyampi dhammam saranam gacchami, tutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami.